Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên thanh niên trí thức Đồng Thuần An kia cũng đâu tốt lành gì. Trước khi còn dán một chỗ với Hạ Văn Tĩnh, bây giờ thì sao? Đến cái bóng cũng không thấy. Còn đang định phân rõ giới hạn với Hạ Văn Tĩnh đấy. Chị dâu hai Hạ cực kỳ xem thường. Họ vốn không thích Đồng Thuần An, cảm thấy anh ta cứ luôn coi thường người khác. Bây giờ nhìn thấy cái điệu vờ vịt giả tạo này của anh ta lại càng không thích cho nổi. Chị dâu cả Hạ cũng nói, chị bảo mà, người như thế vốn dối trá. Lúc anh ta và Hạ Văn Tĩnh qua lại em vẫn chưa bị bán đi đâu. Lúc em bị bán đi, trong thôn đồn đãi ồn ào như thế mà anh ta không có phản ứng gì. Bây giờ ra vẻ cái gì? Nếu anh ta dứt khoát phân rõ giới hạn với Hạ Văn Tĩnh thì chị không nói. Nhưng em có biết anh ta làm thế nào không? Anh ta thề là phải phân rõ giới hạn. Sau khi Hạ Văn Tĩnh đi tìm anh ta thì anh ta lập tức bày ra dáng vẻ khổ sở nói không nên lời. Thế mà Hạ Văn Tĩnh cho anh ta cái gì đó á? Anh ta còn nhận nhanh hơn người khác nhiều. Vì lấy lòng anh ta nên hôm nay Hạ Văn Tĩnh tặng cá, ngày mai tặng gà, số tiền nó lấy từ trong phòng cha mẹ ấy, tiêu chắc cũng sắp hết rồi. Đối với việc Hạ Thiên Cao và Vương Tiểu Cúc bị bắt đi, anh cả Hạ và anh hai Hạ đều không hề oán hận gì Ngô Thanh Nhàn cả. Trước đây họ lớn lên bên cạnh ông bà nội, nên vốn không thân thiết với Hạ Thiên Cao cho lắm. Nhiều năm qua đi, Hạ Thiên Cao và Vương Tiểu Cúc thật sự khiến họ thất vọng và đau khổ. Chị dâu hai Hạ còn muốn nói gì nữa thì Hạ Văn Tĩnh đi từ bên ngoài vào. Cô ta nhìn thấy Ngô Thanh Nhàn thì hai mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm cô, nước mắt nói rơi là rơi. Chị à, chị về rồi ư? Chị đi cứu cha mẹ nhanh đi. Chị nói với đồn công an rằng không phải họ bán chị đi mà do chị chủ động đến nhà họ Thường. Chị đi nhanh đi, cho dù chị không phải con gái ruột của cha mẹ đi chăng nữa. Nhưng họ cũng nuôi dưỡng chị lớn lên. Em cầu xin chị, nếu chị không đi, anh Thuần An sẽ không cần em nữa. Lời nói của Hạ Văn Tĩnh khiến tất cả mọi người, kể cả Ngô Thanh Nhàn đều ngẩn ra. Cô nhìn anh cả Hạ và anh hai Hạ. Hai người họ cũng nhìn cô, ba người cứ thế mặt đối mặt, hai chị dâu nhà họ Hạ cũng nhìn nhau, bốn người Ngô Thanh Nhàn cứ tôi nhìn anh nhìn tôi, nhưng cho dù nhìn thế nào đi nữa thì cũng thấy họ giống nhau. Cả ba anh em họ đều giống Vương Tiểu Cúc, mà dáng vẻ của Hạ Văn Tĩnh lại giống Hạ Thiên Cao đến bảy phần. Cô và Hạ Văn Tĩnh đều là con gái nên sự tương phản lại càng lớn hơn. Người chị là cô có mắt hạnh, mắt to tròn, khuôn mặt trứng ngỗng, mũi vừa cao vừa thẳng. Nhưng trước kia vì khí sắc không tốt nên trông nguyên thân có chút đau khổ. Bần cùng, từ lúc Ngô Thanh Nhàn xuyên vào cơ thể này vẫn luôn chú trọng chăm sóc cơ thể. Nên sắc mặt của cô bây giờ vừa hồng hào, khuôn mặt lại vừa trắng nõn, thoạt nhìn có vẻ diễm lệ vô song. Còn Hạ Văn Tĩnh giống Hạ Thiên Cao, là một cô gái có khuôn mặt tròn mà người đương thời thích nhất. Mày rậm mắt to, cách chương.